một cước đá bay đao trong tay người nọ. Người nọ hừ kêu một tiếng, thanh âm suy yếu nhưng không yếu nhược. Là ai? Kiều Hồng Ảnh nghe thấy quen tai, thanh âm này từ từ trùng khớp với mấy người trong ấn tượng. Về Lạc tướng quân. Kiều Hồng Ảnh thăm dò hỏi. Người nọ hiển nhiên cả kinh, hồi lâu mới một tiếng căng lộ ra vẻ hư nhược. Kiều Hồng Ảnh trí nhớ tốt, chung ly một gọi Về Lạc một tiếng. Kiều Hồng Ảnh liền nhớ kỹ, đây không phải là tướng quân Giáp Kim lúc trước cầm trường thương ném ta hay sao? Đại ca, Trung Ly tướng quân bây giờ đang ở đâu, còn sống không? Kiều Hồng Ánh nhìn xuống ngàn ngào hỏi. Về Lạc thở hổn hển mấy hơi. Hắn không bị thương, đang mang theo bộ hạ tìm cửa trà. Trời tối quá, ta ở đồi áp trận phía sau, rơi lẻ xuống, bị chôn ở đây. Kiều Hồng Ánh nhẹ nhàng thở ra, khối đá lớn chặn trong ngực mới nới lỏng một chút. Nếu không cứ như vậy thì không thở được. Tướng quân Giáp Kim là bằng hữu của đại ca, Kiều Hồng Ảnh cảm thấy nhất định phải cứu, mặc dù lúc trước hắn làm gì với mình, đó đều bởi vì mình vẫn chưa quen tướng quân đại ca. Về Lạc suy yếu đơn tay bắt lấy tay Kiều Hồng Ảnh. Giúp ta, cánh tay trái, ở dưới tảng đá. Được, ngươi đợi một chút. Kiều Hồng Ảnh vội vàng đáp ứng, quỳ trên đất bụng, lấy tay phủ kín bụng lục lọi. Trên người Về Lạc, phát hiện toàn bộ nửa người dưới của hắn đều chôn trong đất đá, căn bản không nhúc nhích được. Kiều Hồng Ảnh một bên nhanh chóng lấy tay đào đất đang chôn dưới cánh tay Về Lạc, một bên vội vã hỏi: Trung Ly tướng quân bây giờ đang ở đâu? Ta quen thuộc nơi đây, ta có thể đưa bọn người đi ra ngoài, đại ca tuyệt đối không được vào nơi có khí độc. Về Lạc nhẹ nhàng hít một hơi thấp giọng nói: Trung Ly tướng quân mang theo lính dẫn đường, có lẽ sẽ không lọt vào nơi chướng khí. Kiều Hồng Ảnh khẽ thở ra thật sâu, chăm chú đào đất đá khỏi tay Về Lạc. Đất đá đào hết, tay trái Về Lạc trượt xuống bị một cọc gỗ xuyên thủng găm trên mặt đất. Kiều Hồng Ảnh đưa một cành cây nhét vào trong miệng Về Lạc, cắn. Nói xong, đỡ lấy tay trái Về Lạc, đột ngột trút một cái. Kéo tay Về Lạc, đang không chút huyết sắc nào ra khỏi cọc gỗ. Về Lạc đau đớn kêu một tiếng, trên mu bàn tay lưu lại lộ máu. Máu tươi ào ào tràn ra. Kiều Hồng Ảnh xé một mảnh vải da báo trên người mình, quấn chặt cổ tay Về Lạc, bịt miệng vết thương thật chặt. Trong bóng tối, Về Lạc nghe thấy tiếng chuông vang đinh đăng trên thân người kia, cảm giác một mảnh da báo trên tay mình, đột nhiên hỏi: Người không phải người Hán à? Kiều Hồng Ảnh biết tướng quân này hiện giờ cực kỳ suy yếu, không có uy hiếp đối với mình, liền thẳng thắn: Ta là kiệt nhân, nhưng ta là tới cứu các người. Người tốt nhất, đừng không biết suy xét. Về Lạc trầm mặt một hồi hỏi. Chính là tù binh Trung Ly tướng quân cổng từ trong lao ra kìa. Kiều Hồng Ảnh bị nhắc tới nhớ đến đêm hôm đó. Tướng quân đại ca hắn yêu nhất, cổng hắn ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng kia, gương mặt đỏ hồng. Về Lạc suy yếu cười cười. Người thích Trung Ly tướng quân à? Vậy mà có thể một đường đuổi theo đến đây. Cửa phía bắc hẳn là đã sớm bị phong bế rồi. Kiều Hồng Ảnh sửng sốt một chút, giống như xấu hổ tâm sự bị chọc thủng, thì thào nói nhỏ. Ta chính là tự mình thích, không ảnh hưởng gì đến các người. Kiều Hồng Ảnh dốc sức đem Về Lạc, nửa lưng nửa vịnh, lôi đến một chỗ cao. Thu xếp ổn, quay người muốn đi tìm Trung Ly Mục. Về Lạc gọi Kiều Hồng Ảnh lại, ném mấy hộp diêm trong ngực qua. Sẽ dùng tới cây này, có lẽ không bị ẩm, có thể châm lửa. Kiều Hồng Ảnh lấy từ trong hộp cha một que, số còn lại ném trả lại cho Về Lạc, những lông mày đẹp mắt của mình, vỗ vỗ kiệt thứ đeo trên lưng. Không dùng quen đồ đạc của các người, ta có đau là được rồi. Về Lạc trong màn đêm tối đen như mực, nhìn bộ dáng Kiều Hồng Ảnh bừng bừng sức sống trời đi, nhìn không được, giật nhẹ khóe miệng. Trung Ly tướng quân, thật là phúc khí tốt, có tiểu mỹ nhân như vậy, yêu thương lo lắng. Ước chừng qua một cách giờ, trời đã dần có chút sắc. Một chút ánh sáng chiếu vào trong sân cốc giúp Kiều Hồng Ảnh miễn cưỡng thấy được đường phía trước. Mưa trời nhỏ dần, ánh mắt không còn mơ hồ như trước. Kiều Hồng Ảnh thật sự không còn khí lực chạy nữa. Chỉ có thể chậm lại, da dày quặn đau, đành phải quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay vói vào trong họng, móc rễ cây đã ăn vào, cho đỡ đói nôn ra.

khoảng không u ám, trước mắt trước cuộc đã có màu sắc. Chung Ly một thân thể ngập trong bùn, trong tay nắm chặt một gốc cây nhỏ, mắt ở trong khe đá, thân thể bị bùn không ngừng trào đến cắn nuốt, càng lúc càng chìm xuống, lúc này đã sắp đến ngực. Sắc mặt Chung Ly một vẫn không có chút hoảng sợ, tỉnh táo lại trấn định, suy tính tất cả những biện pháp có thể thoát thân. Trên người Chung Ly Mục đã bị va đập tổn thương xương cốt mấy chỗ. Lúc dãy dùa, chợt nghe thấy một âm thanh thanh thúy xa xa. Nét mặt lạnh lùng của Chung Ly Mục đột nhiên sụp đổ, quay đầu nhìn về phía âm thanh vang tới. Một thiếu niên đang dốc sức liều mạng lùi về phía mình. Đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp mắt bản thân ngày nhớ đêm mong kia. Lúc này, trên gương mặt xa xẹp dính đầy bụng đất, nơi da dẻ lộ ra trắng bệch không có chút máu. Quay lại, sắc mặt lạnh lùng trấn định trước sau như một của Chung Ly Mục biến mất, lớn tiếng, cá giận nói, mau rời khỏi chỗ này, lên bờ. Kiều Hồng Ảnh không nghe, nhào đầu về phía trước, gắt gao bắt lấy giáp bạc trước ngực Chung Ly Mục, hung hăng kéo lên. Ngự khí cự tuyệt của Kiều Hồng Ảnh tuyệt đối không thể xem là nhẹ, dùng hết sức kéo, thân thể chậm rãi chậm xuống của Chung Ly Mục là bắt đầu đi lên. Đại ca, ta sẽ cứu ngươi. Không cần ngươi cứu, mau trở lại bờ. Chung Ly Mục đã gần như gầm lên. Ta không. Cuối cùng cũng lộ ra một đoạn áo giáp ướt đẫm. Đồng tử Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên co lại. Trên người Chung Ly Mục nơi không có chiến giáp bao bọc, có 5-6 con đĩa độc đang bám chặt hút máu. Chung Ly Mục đưa tay bắt một con. Muốn kéo con đĩa kia ra, Kiều Hồng Ảnh quýnh lên đè tay của Chung Ly Mục. Sốt ruột đói. Đừng kéo nó, sẽ đứt lại trong người. Kiều Hồng Ánh một tay bắt lấy áo giáp của Chung Ly Mục, tay còn lại rút ra từ sau lưng một thanh kiệt thử đè lên cánh tay của bệnh ở trước ngực Chung Ly Mục, rạch vài dao. Người điên rồi! Chung Ly Mục một phát bắt được tay cầm kiệt thứ của Kiều Hồng Ánh, không cho hắn tiếp tục tự mình hại mình. Máu loãng tràn ngập nước bụng quanh thân Kiều Hồng Ảnh, đĩa độc vừa ngửi thấy mùi máu tươi, dồn dập lui ra khỏi người Chung Ly Mục, bị huyết dịch thơm ngọt không ngừng chảy ra của Kiều Hồng Ảnh hấp dẫn, ao ao kéo đến trên người Kiều Hồng Ảnh hút máu. Chung Ly Mục nhìn nụ cười yên lòng đầy mặt của Kiều Hồng Ảnh, trong ngực tất cả đều là rung động. Bèo nước gặp nhau, cớ sao lại đến tận đây? Chung Ly Mục thanh âm khàn khàn gần như thỉnh cầu. Nghe lời, lên bờ đi. Kiều Hồng Ảnh cắn chặt răng, hai tay cắt cao tấm lấy Chung Ly Mục, khẽ hừ một tiếng. Một nhát kéo Chung Ly Mục từ trong bụng lại, quấn chặt người ra. Thân thể Chung Ly Mục trong nháy mắt nhẹ đi, lúc này một gốc cây trôi qua lơ lửng trên nước bụng, đang nhanh chóng trôi đến thân gỗ to bằng miệng bát, sẽ đâm gãy cột sống Kiều Hồng Ảnh. Chung Ly Mục một tay kéo thân thể nhỏ bé cứng ngắc vào trong ngực, nhanh chóng xoay người. Dùng vai phải thay Kiều Hồng Ảnh cản một kích trí mạng kia. Nghe thấy một tiếng hừ khó chịu, ngực Kiều Hồng Ảnh giống như bị đập mạnh một cái. Đau đớn bởi nước xương từ vai phải truyền đến, Chung Ly Mục khẽ kêu một tiếng, ôm Kiều Hồng Ảnh thật chặt, chân dẫm lên mỏm đá bật ra khỏi nước. 6 mỏm đá hầu như vỡ vụn, từ trên không trung lực mình một vòng, đạp trên một bãi đất cao, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Biểu lộ thất thố hỗn loạn của Chung Ly Mục khôi phục lạnh lùng, kéo đứa nhỏ, mình vẫn gắt gao che chở ôm trong ngực cha nhìn. Kiều Hồng Ảnh toàn thân không chỗ nào không tổn thương. Trên mấy miệng máu mới trạch ra, vẫn có 7-8 con đĩa độc to cỡ ngón tay đang mút bám. Chung Ly Mục mở to, đôi mắt đỏ bừng. Lạnh lùng nhìn chăm chăm đĩa độc trên người Kiều Hồng Ảnh. Hắn lần đầu tới biên ải Tây Bắc, không có ai dẫn đường, căn bản không biết phải đối phó với những thứ sâu bọ này như thế nào. Kiều Hồng Ảnh dãy dụa trong ngực Chung Ly Mục ngồi dậy, một tay chậm rãi lấy kiệt thứ ra, đưa cho Chung Ly Mục yếu ớt khép nửa mắt. Nhỏ giọng nói, đại ca, giúp ta đào những thứ này ra, ta mệt rồi, không cầm được đâu. Kiệt thứ đẫm nước trong tay Chung Ly Mục, lưỡi dao nhỏ tinh xảo lúc này dường như cực kỳ nặng. Kiều Hồng Ảnh sống ở biên ải 17-18 năm, đương nhiên biết cái gì mới là phương pháp tự cứu tốt nhất. Chung Ly Mục câu bậy, mũi đao nhắm ngay một con đĩa độc đang khoanh vào da. Giơ tay chém xuống, lưu loát khoét ra một ít da thịt, dính liền với con đĩa độc đã hút máu no bụng kia, ném qua một bên, lại cứng trắng rạch thêm hai dao. Kiều Hồng Ảnh chôn đầu trong ngực Chung Ly Mục cắn răng chịu đựng, Chung Ly Mục ra tay cực nhanh lại lưu loát, đĩa độc cũng không hoàn toàn chui vào trong da. Đau đớn lúc khoét ra coi như có thể chịu được. Đầu Kiều Hồng Ảnh vốn đã khô nước mưa, giờ lại chảy mồ hôi, cánh tay trắng bệch vô lực, níu cổ áo Chung Ly Mục, yếu ớt kêu một tiếng. Đại ca, đau! Khiến tim Chung Ly Mục co lại đau đớn. Chung Ly Mục ngồi trên mặt đất, ôm thân thể nhỏ gầy Kiều Hồng Ảnh ở sau lưng, để hắn dựa vào ngực mình. Dùng bàn tay to nâng mặt Kiều Hồng Ảnh, nhẹ nhàng dán lên môi. Một bên Thẩm Thị trấn an, không đâu, ngươi dựa vào ta. Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn nâng móng vuốt nhỏ lạnh buốt gối lên tay phải. Chung Ly Mục dốc sức chui vào trong ngực, mang theo chút ấm áp của Chung Ly Mục. Một bên nhỏ giọng cầu xin, đại ca, ngươi hôn nhẹ ta. Tay Chung Ly Mục dừng lại, lưỡi đao xẹt qua trước ngực Kiều Hồng Ảnh, một con đĩa độc bị đào xuống ném đi. Đau đớn kịch liệt kéo đến, thân thể Kiều Hồng Ảnh vốn đã gần tới cực hạn, bắt đầu khẽ trung, tay nếu lấy Chung Ly Mục cũng không còn khí lực. Buông ra, ngay cả mắt cũng không còn sức để mở, chậm rãi hạ mi mắt, lòng đầy ủ trữ, ủy khuất. Đại ca, ta đau quá, ta muốn chết, ta thích ngươi, ta đem tính mạng đều cho ngươi, ngươi hôn nhẹ ta, không được sao? Chung Ly Mục nâng đầu Kiều Hồng Ảnh kề đến bên môi, ôm nhu hôn một cái lên trán hơi nóng của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng an ủi. Được được, kiên nhẫn một chút. Kiều Hồng Ảnh chôn đầu trong ngực Chung Ly Mục, cắn răng chịu đựng. 7-8 chỗ đĩa độc bám lên người đều bị khoét xuống. Kiều Hồng Ảnh mất hết sức lực, mềm nhũn trên người Chung Ly Mục. Chung Ly Mục giống như vừa mới chịu một trận đại hình, trên người vốn ướt đẫm lại bị mồ hôi làm ướt sũng một lần. Tổn thương xương cốt lại không hề có cảm giác. Chỉ có mỗi lần Kiều Hồng Ảnh nhẹ giọng nghẹn ngào kêu đau, ngực Chung Ly Mục mới sẽ đau theo giống như bị đau cắt. Mưa đã tạnh, trời vẫn âm u, bên dưới bãi đất cao bụng vẫn đang chảy cuồn cuộn. Chung Ly Mục không nhúc nhích, ôm người trong ngực, đôi mắt bể dầu, lạnh lùng thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Y đã sớm muốn ôm hài tử này như vậy, cũng không hề muốn tiểu hài tử này bị thương nặng đến thế, nếu như nhất định phải dùng đuổi đau đớn của hắn để đòi mạng. Chung Ly Mục thà rằng mỗi ngày tự mình một mình ngắm chiếc vòng tay bạc, vẫn luôn trân quý, cất giấu sau tấm giáp bạc hộ tâm kia. Chỉ cần thỉnh thoảng tuần tra nơi biên ải, có thể nhìn thoáng qua tiểu hài tử hoặc bác đầy sức sống trong lãnh địa kiệt tộc kia là đủ rồi. Chung Ly Mục cho là hắn muốn tự do, vậy nên mỗi lần đều cho hắn tự do. Chung Ly Mục còn tưởng rằng như vậy hắn sẽ vui vẻ, sẽ cảm kích y, trong lòng sẽ có y. Thấy hắn thời điểm hắn cô độc, ôm hắn thời điểm hắn bị thương, đến cùng phải làm như thế nào đây? Chung Ly Mục biểu tình lãnh đạm, nhẹ nhàng áp gương mặt tái nhợt của Kiều Hồng Ảnh đến bên môi. Đợi đến lúc gương mặt lạnh lẽo ấm lên một chút, liền nâng gương mặt nhỏ lên si mê nhìn một hồi. Khóe mắt hơi nhướng lên, hốc mắt sâu, một gương mặt không biết dễ nhìn hơn mỹ nhân Trung Nguyên bao nhiêu lần. Lúc đầy đây, cái gì mà thiên đạo luân thượng, cái gì mà trân trọng uy nghiêm, Chung Ly Mục đều đã không còn quan tâm nữa. Chỉ muốn khiến hắn, chỉ thuộc về một mình. Đầu đứng trên người dịu lại một chút, Kiều Hồng Ảnh hữu khí vô lực mở mắt, đối diện với ánh mắt Chung Ly Mục. Chung Ly Mục trước sau như một không có biểu tình gì, nhìn không ra hỉ nộ. Khác biệt duy nhất có thể cảm giác được chỉ có đáy mắt nóng bỏng và cấp bách. Đại ca, ngươi gần ta như vậy làm gì? Thanh âm Kiều Hồng Ảnh còn mang theo chút giọng mũi vừa khóc, duỗi cánh tay vô lực khẽ đẩy ngực Chung Ly Mục. Đỡ hơn chút nào chưa? Chung Ly Mục thấp giọng hỏi. Kiều Hồng Ảnh đã có ít sức, mỉm cười. Không đỡ, đều đã nói đại ca hôn nhẹ sẽ lập tức hết đầu, huynh đại không bằng lòng. Chưa nói xong, bờ môi lạnh đã bị phủ lên chặn lại. Kiều Hồng Ảnh trừng lớn đôi mắt mờ mịt. Chung Ly Mục một tay nâng lưng người trong ngực, một tay đè ra sau đầu hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc dài ướt sũng nước, cúi đầu múc đầu lưỡi dịu ngoan trong miệng người dưới thân, đang bởi vì kinh ngạc mà trở nên cứng ngắc kia, lướt qua liền thôi, chậm rãi ngẩng đầu. Kiều Hồng Ảnh sững sờ trong ngực Chung Ly Mục, ngơ ngác nhìn Chung Ly Mục, tay dán bên giáp bạc trước ngực hắn, nghe được tiếng tim đập rất nhanh dưới tấm giáp hộ tâm. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, Gương mặt lỗ tai Kiều Hồng Ánh đỏ bừng, vùi mặt vào dưới cánh tay, Thanh Âm mềm mềm trung trung. Ai nha, Trung Nguyên bên kia, có thể hôn chỗ đó sao? Ta chưa từng đi qua Trung Nguyên, như vậy, rất mắc cỡ nha. Đúng vậy. Trung Ly Mục xoa xoa tóc Kiều Hồng Ảnh, thản nhiên nói, Trung Nguyên chính là như vậy. Ngươi nên quen đi, về sau nói không chừng lại có dịp. Kiều Hồng Ảnh nghe nói đây là tập tục bên kia của mọi người, lập tức nổi lòng tôn kính, nghiêm túc hỏi, cái này là có ý gì? Đáy mắt Trung Ly Mục thoáng qua theo ý cười, thờ ơ nói, chính là ý cảm tạ. À, cảm tạ sao? Kiều Hồng Ảnh như có điều suy nghĩ, trong ngực còn mơ hồ có chút thất lạc. Áo giáp quá nặng, trên người Trung Ly Mục lại có không ít vết thương. Tiếp tục đeo những thứ này cũng không phải bảo hộ mà là vướng víu. Trung Ly Mục cởi bỏ khuy áo giáp, đem một thân giáp bạc ném qua một bên, chỉ lấy chiếc vòng bạc giấu trong tấm hộ tâm trà, bỏ vào trong vạt áo lót. Lúc đây, Trung Ly Mục mặc trên người một thân cẩm y đỏ thẫm. Cổ áo ống tay đều có sợi tơ hồng kèm theo chim bay, ướt đẫm dán trên thân thể, hiện ra đường cong như ẩn như hiện, vai rộng eo chặt. Trung Ly Mục cởi bỏ mấy nút buộc cổ áo, lộ ra xương quai xanh cùng với phần ngực đang chồng chất vết sẹo mới cũ, kéo thân thể Kiều Hồng Ảnh đang lạnh đến mức phát trung áp vào người ôm lấy, cầm đôi tay tựa băng nhét vào trong phần bụng ấm áp dưới áo của mình. Ấm nóng xuyên qua quần áo ướt lạnh, truyền vào trong thân thể. Tay chân đông cứng lúc đẩy mới khôi phục lại một chút trì giác. Kiều Hồng Ảnh thoải mái mà hừ một tiếng, bỗng nhiên lại hoảng sợ rút tay về, buộc dây buộc lại, nhỏ giọng nói. Quên coi ta làm gì? Ta không phải tiểu hài tử. Người hắn các người thân thể yếu, ăn mặc cho tốt, không cần phải lo cho ta. Ta vẫn luôn lạnh như thế đấy. Trong lòng vẫn nhịn không được, thấy vui sướng. Trung Lê Mục nhịn không được đoán, có phải lúc ở nhà hắn cũng chịu không ít khổ sở hay không? Chỉ nghỉ ngơi thời gian nửa chén trà. Kiều Hồng Ảnh vịn chân Trung Ly Mục đứng dậy, vươn tay về phía Trung Ly Mục. Đi thôi, ta dẫn bọn ngươi đi ra ngoài. Trung Ly Mục nhíu mày nhìn thoáng qua Kiều Hồng Ảnh, nắm chặt bàn tay đưa đến trước mặt mình, nhẹ nhàng mượn lực đứng lên. Mấy chỗ trên người có lẽ đã tổn thương sườn cốt, khẽ động một cái cũng đau như kim châm. Tuy rằng trên mặt Trung Ly Mục nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Kiều Hồng Ảnh một tay âm thầm đỡ dạ dày quằn đầu, chạy lên phía trước nhìn xung quanh. Chỉ một nơi cao phía tây. Bên này đi, không được. Trung Ly Mục yên lặng đuổi theo, nhìn Kiều Hồng Ảnh ở trong sân cốc gập ghềnh, nhanh nhẹn thạo đường. Trong ngực, không hiểu sao, sinh ra vài phần tự hào. Kiều Hồng Ảnh linh hoạt nhảy qua một khe nước thấp nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn xem Trung Ly Mục đuổi kịp chưa. Đôi lúc lại nhỏ giọng phàn nàn. Tìm dẫn đường thì tìm ta là được, dù thế nào ta cũng sẽ không để các ngươi bị ngập nước. Trung Ly Mục vẫn luôn không nói gì, lúc này bỗng nhiên tiếp một câu. Vậy ta mướn người làm người dẫn đường, ngươi muốn tiền công bao nhiêu? Kiều Hồng Ảnh rất nghiêm túc bấm đầu ngón tay tính toán. Không cần tiền, dẫn đường, rất vất vả. Bụng ngươi đau à? Trung Ly Mục nhíu mày, nhìn tay Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn đỡ trên bụng. Kiều Hồng Ảnh xoa xoa dạ dày quằn đau khó chịu, miễn cưỡng cười cười. Không có gì, đói bụng, ta muốn ăn tiểu mô mô đại ca cho ta. Nét mặt lạnh lùng của Trung Ly Mục ôn hòa một chút. Đó gọi là bánh ngọt, trong trứng của ta vẫn còn. Đến khi tới gần góc tay nơi cao, dần dần có thể nghe được tiếng người huyên náo cách đó không xa, Kiều Hồng Ảnh cẩn thận nghe ngóng, hẳn là tiếng hắn. Đang lúc hai người bước chân nhanh hơn về phía phát ra âm thanh, một tiếng gầm chấn động vang lên. Mau, bao vây nó! Mệnh lệnh tự như tiếng gạo thét truyền đến rõ ràng, ngay sau đó tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập kéo đến, đám người sợ hãi rối loạn đang chạy trốn tứ phía. Sắc mặt Kiều Hồng Ảnh chợt biến. Báo tuyết! Hai người bước nhanh lên đỉnh gò núi, quả thực mười thiên uy binh tay cầm cung tiễn đoạn đao đang đối đầu với một con báo tuyết trưởng thành đối diện mười trường. Báo tuyết trên núi Cát Lỗ lớn hơn so với bình thường, dài hơn một trường, cao bằng nửa người. Thân hình uy mãnh cao lớn đủ để sưng bá toàn bộ dãy Khất Nhĩ. Hôm nay mưa to như trút nước, tất cả những nơi trũng thấp đều ngập nước, báo tuyết cũng đã bị ép đến đây tránh đi. Trên lớp da lông đen trắng của báo tuyết cắm mấy mũi tên long vũ, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng ngực lớn. Báo tuyết lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, răng nanh trong miệng chạy dãi, hai mắt ứa máu hung ác, nhìn chằm chằm mười thiên uy binh sợ đến mức chân trung bần bật trước mặt, chậm rãi đi vòng quanh, dự định tìm kiếm thời cơ thích hợp nhào đến giết sạch những kẻ xâm nhập. Mười thiên uy binh vừa nhìn thấy Chung Ly Mục liền giống như tìm thấy chỗ dựa, vui mừng la lớn: "Tướng quân, mau cứu, cứu chúng ta!" Chung Ly Mục hơi nheo mắt lại, tay phải đặt lên chui kiếm sau lưng, vai bị thương nặng, ngay cả rút kiếm khỏi vỏ cũng rất khó khăn. Kiều Hồng Ánh giật giật vạt áo Chung Ly Mục, hơi ngẩng đầu nói: "Giao cho ta được rồi." Lúc này, có bộ thiên uy binh mắt nhìn thấy Kiều Hồng Ánh mặc một thân báo chương bạc, hoảng sợ nói: "Là Kiệt Đô, mau bảo hộ tướng quân!" Chung Ly Mục còn chưa kịp hạ lệnh, ngay lập tức toàn bộ cung tiễn kéo căng, hướng về phía báo tuyết, quay sang nhắm thẳng Kiều Hồng Ảnh, mũi tên long vũ nhanh chóng xé gió lao đến, mỗi một mũi tên nhắm ngay chỗ hiểm. "Ai nha, các ngươi đúng là thêm phiền." Kiều Hồng Ảnh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, lăn tại chỗ hai vòng, đứng dậy bật lên, nhanh chóng chạy đến chỗ báo tuyết đang thừa cơ tiến đến chỗ thiên uy binh. Chung Ly Mục phất tay tín hiệu ra lệnh: "Ngừng bắn, chờ lệnh tại chỗ." Thiên uy binh không hiểu mô tê gì, tên kiệt nô kia đúng là chạy về phía con báo tuyết đang phát cuồng. Kiều Hồng Ảnh đột nhiên dậy lên, ở trên không trung, thân thể cấp tốc hạ xuống, bám chặt trên cổ tuyết báo. Tuyết báo càng thêm nổi giận, ngửa mặt lên trời bi thương tru lên, chấn động đến cây thông xung quanh xôn xao, điên cuồng giãy giụa, người muốn làm cho Kiều Hồng Ảnh văng xuống. Kiều Hồng Ảnh một tay dùng toàn lực lượng nắm lông áo báo tuyết, ổn định cơ thể, khó khăn bò trở lại lên mấy tấc, một tay bắt lên môi, nhắm ngay lỗ tai báo tuyết, thổi ra một tiếng huýt bén nhọn kéo dài. Tiếng huýt vừa vang lên, động tác điên cuồng của báo tuyết liền hòa hoãn xuống, chỉ còn ô ô kêu trên. Kêu hộp ảnh thừa dịp báo tuyết bình tĩnh lại, leo đến bên miệng vết thương, cắn mũi tên sắc lưu loát, nhổ mũi tên cắm thật sâu trong da thịt. Báo tuyết đau đớn trống một tiếng, dần dần dừng lại, vô lực nằm sấp trên mặt đất, le lưỡi thở, mặc cho Kiều Hồng Ảnh rút mũi tên. Kiều Hồng Ảnh nhanh nhẹn rút bấy mũi tên long vũ xuống đất, từ trước người báo tuyết bò xuống, đối diện với báo tuyết chắp tay trước ngực, đầu ngón tay kề lên mi tâm. Báo tuyết chậm chậm đứng dậy, hai mắt đục ngầu nhìn Kiều Hồng Ảnh một cái, quay người nhanh chóng biến mất trong núi rừng. Người nơi đây cũng biết, ở cao nguyên Tây Bắc, chỉ có kính sợ lẫn nhau mới có thể bình an. Thiên uy binh ở phía sau lén lút nhìn đều sửng sốt. Một thiên uy binh nhỏ giọng bàn tán nói với người bên cạnh: "Phải nói quả quyết dạy có móng tay nhọn, đại mạnh thú Tây Bắc quả nhiên chỉ có bọn hắn là người ở đây mới có biện pháp chỉnh." Một thiên uy binh giơ ngón cái lên lớn giọng hướng về Kiều Hồng Ảnh hô: "Tiểu huynh đệ thật châu nha." Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại nhìn qua bên này chớp mắt mấy cái. "Cái gì trâu, Ly Ngưu hả? Ta rõ ràng là người mà." Ly Ngưu ý nói bò Tây Tạng. Khóe miệng Ly Chung Mục hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói với thiên uy binh xung quanh: "Đừng trêu hắn, hắn nghe không hiểu đâu." "Ai, nhìn thấy chưa hả? Tướng quân có phải hắn vừa cười không?" "Tướng quân, ngài thế nào mà 10 năm qua không cười? Từ khi ta vào quân danh chưa từng thấy ngài cười nha." "Tướng quân, ngài thuần phục kiệt nô như thế nào á?" Kiều Hồng Ánh chậm rãi đi tới, một đám thiên uy binh hò la vây quanh. Những thiên uy binh này đều là lão binh, nhỏ nhất cũng đã 27-28. Phát hiện đây chính là một tiểu hài tử Tây Vực, lại còn không phải kẻ địch. Có người đánh bạo lắc lắc chương bạc treo trên người Kiều Hồng Ánh. Có người đưa tay sờ sờ mái tóc dài. "Má ơi, tiểu tử này thế nào mà dáng dấp lại thanh tú như vậy, trông veo như đứa ta thào." "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Kiều Hồng Ảnh lần đầu tiên bị một đám người vây xem, xấu hổ trốn ra sau lưng Chung Ly Mục. Một tay nắm chặt tay Chung Ly Mục, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, bọn họ vẫn muốn đánh ta sao?" Chung Ly Mục thầm nghĩ, nơi đây không ai có thể đánh người. "Tập hợp đội ngũ, quay về doanh." Chung Ly Mục tra lệnh,

Kiều Hồng Ảnh nắm chặt cổ áo Về Lạc, không để mình trượt xuống, nhìn đâu gật đầu. Không có việc gì, ta thường như vậy, người nhà phạt tàn nhẫn, giam lại không cho ăn cơm, ngươi bị phạt ngươi cũng sẽ như vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Về Lạc tay trái bất tiện, chỉ dùng được tay phải nâng Kiều Hồng Ảnh dậy, kéo về phía Chung Ly Mục. Kiều Hồng Ảnh sốt trượt. Ai nha, ngươi buông tay. Ta không sao, tướng quân đang bận, ngươi đừng làm phiền hắn. Về Lạc bất đắc dĩ, liếc nhìn Chung Ly Mục tướng quân ở phía xa, đang cùng Tề phó tướng nghiêm túc thảo luận chiến cuộc, thở dài, an ủi vỗ vỗ vai Kiều Hồng Ảnh. Ngươi tội gì phải khổ như vậy, ngàn dặm xa xôi tìm hắn, hắn có thể cảm kích sao, không gạt người. 6 tuổi ta quen hắn, gần 20 năm, chưa thấy hắn để ai vào lòng. Gương mặt Kiều Hồng Ảnh tái nhợt bởi đau đớn, thấm mồ hôi lạnh, nghe thấy Về Lạc nói thế. Gương mặt nhăn thành bánh bao lại giãn ra, có phần vui mừng tươi cười. Thật không, tướng quân không có thê tử ư? Hài, người tiểu tử này thật là... Về Lạc tức giận phì cười, gọi người mang một chiếc chén nhỏ tới, rất ít nước đóng thổi đến lúc âm ấm đưa cho Kiều Hồng Ảnh. Thật chúc người trị được cái tên gia hỏa Lãnh Tịnh kia. Lúc 18 tuổi, hắn đã mạnh miệng với ta, nói trước 40 tuổi tuyệt đối không thành gia. Nếu nuốt lời, thì ta bảo hắn làm cái gì, hắn phải làm cái đó. Kiều Hồng Ảnh nhận lấy chén gỗ nhỏ uống, tò mò hỏi, vậy người muốn hắn làm gì? Về Lạc cười lớn, ta sẽ bắt hắn ôm tức phụ, chạy một vòng trước mặt huynh đệ trong quân, xấu hổ chết khối mặt băng kìa. Vừa nói xong, liền cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Về Lạc, mặt cứng ngắc quay đầu, Chung Ly Mục đang đứng sau lưng lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt Chung Ly Mục trực tiếp lướt qua Về Lạc, cúi người hỏi Kiều Hồng Ảnh, đang ngồi trên tảng đá, uống từng hớp nước nhỏ. Mệt rồi à? Kiều Hồng Ảnh không nghĩ ngợi thốt ra. Hơi hơi! Chung Ly Mục trực tiếp đưa tay vòng qua nách Kiều Hồng Ảnh, nâng người lên ôm lấy, đi ngang qua Về Lạc, đang trợn to mắt đầy mặt kinh hãi sững sờ ở bên cạnh, mặt không đổi sắc trời đi. Về Lạc giơ bu bàn tay, cầm lấy túi nước cọ cọ khuôn mặt điển trai. Mẹ ơi, xấu hổ chết ta, cái mặt dày này của ta, ôi! Chung Ly Mục dẫn Kiều Hồng Ảnh đi ra vài bước cúi đầu hỏi, chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, vẫn luôn bị như vậy. Sắc mặt Kiều Hồng Ảnh không tốt lắm, da dày đau đớn khó chịu, đột nhiên gạt tay Chung Ly Mục, chống một tảng đá ven đường ngồi xổm xuống, cúi đầu nôn ọe. Chỉ có điều trong da dày thật sự không có gì để phun ra, nôn ra một bãi huyết bổ sền sệt mới dễ chịu hơn một chút. Chung Ly Mục nhíu mày nhìn bãi máu chói mắt dưới mặt đất. Bước nhanh qua, quỳ một gối xuống, một tay đỡ vai Kiều Hồng Ảnh, một tay lưu loát đem thân thể mềm đến mức gần như không xương vào trong lòng mình. Kiều Hồng Ảnh đã chịu đựng đau đớn chống đỡ 4 ngày, lúc này đã đến cực hạn, khóe miệng lại trào ra một bọt máu cuộn trong khuỷu tay Chung Ly Mục không còn tri giác. Phần trắng trắng bệch không huyết sắc, thấm mồ hôi, một giọt lại một giọt. Làm sao vậy? Trong giọng nói có cố giả trấn định của Chung Ly Mục đều là hoang mang. Tướng lính thường thấy độ máu thì càng khẩn trương, huống chi thổ quyết chính là đứa nhỏ này. Lần này lộ trình lương thảo không hề dài, không có quân y đi theo. Trong đội ngũ không tìm được ai biết y thuật, Chung Ly Mục khom người đỡ Kiều Hồng Ảnh hướng về phía Về Lạc lớn tiếng hô. Về Lạc! Về Lạc đang bàn bạc giao mệnh lệnh, phải truyền đến tay. Đội cuối cùng, với lính liên lạc, đột nhiên, một tiếng quát to vang dội bên tai, sợ đến mức cờ lệnh trong tay lính liên lạc kia cũng rơi xuống đất đập vào chân. Về Lạc gãi gãi đầu đi đến. Làm sao? Chung Ly Mục lạnh lùng liếc Về Lạc. Người cho hắn uống gì rồi? Ta có thể cho hắn uống gì? Về Lạc tức giận nở nụ cười. Dạ dày hài tử bị thương, ngươi không biết à? Chung Ly Mục yên lặng, xoa nhẹ bụng Kiều Hồng Ảnh. Không có việc gì, hắn là quá mệt mỏi. Về Lạc ngồi xuống, bẻ ngón tay trách mắng. Người ta ngàn dặm xa xôi, đến cứu thiên uy doanh chúng ta, ngươi cho rằng lại đương nhiên sao? Thế nào lại thiếu thông minh như vậy? Ngươi có biết núi Khất Nhĩ cách đây bao xa không? Nói cho ngươi hay, hai bà cụ nhà ta chính là dạ dày mắc bệnh mà chết. Bây giờ ngươi không chiếu cố người ta cho tốt, đến lúc đó ngươi phải hối hận. Chung Ly Mục lạnh lùng nói, không cần ngươi nói. Hay, không cho phép nói, sao vẫn còn... Tay trái Về Lạc đang treo. dùng tay phải chống người đứng dậy phủi đất trên người. Vừa đi được hai bước đầy đầy mặt ti tiện quay trở lại, tay phải vắt lên vai Chung Ly Bục, thấp giọng nói bên tai. Nghe nói mỹ nhân Tây Vực biết câu người. Cảnh Vương Phủ có nuôi một người, làm việc khá tốt, không biết của người thì thế nào. Ánh mắt Chung Ly Bục như muốn giết người. Cút, mau cút, nói đùa cũng không được à. Về Lạc vỗ vỗ vai Chung Ly Mục. Ăn nhiều cháo, không được quá nóng, không được ăn đồ ăn cứng. Nhanh mà ôm con sói con của người cẩn thận đi. Chung Ly Mục yên lặng, nâng kiệu hoàng ảnh dậy, đôi mắt thường ngày tràn đầy linh khí, hiện giờ vô lực nhắm lại. Đi đứng đều mềm oặt như một con rối bị đứt dây. Lay động đứng không vững. Trong lòng Chung Ly Mục lo lắng, bế kiệu hoàng ảnh lên. Kiều Hồng Ảnh đột nhiên bừng tỉnh, ngửa đầu chợt thấy trước mặt là đường cầm góc cạnh của Chung Ly Mục. Cơ thể căng cứng lại buông lỏng xuống. Kiều Hồng Ảnh vươn tay vòng lên cổ Chung Ly Mục, yếu ớt nói: "Đi về hướng bắc phía trước, vượt qua mấy sơn cốc đất trũng là có thể đi cha. Người vẫn còn quãng đường sau." Lông mày Chung Ly Mục nhíu lại thành một đường, nhẹ nhàng xốc Kiều Hồng Ảnh lên để hắn thoải mái hơn. Kiều Hồng Ảnh vụng trộm bấm mình một cái để mình tỉnh táo hơn một chút, tiếp tục chỉ đường. Sao có thể mặc kệ đường, ta chính là dẫn đường cho các ngươi, ta vô dụng thì đã không thể cùng theo ngươi rồi. Động tác vụng trộm của Kiều Hồng Ảnh rơi vào trong mắt Chung Ly Mục. Chung Ly Mục lấy ra một tay đau lòng xoa xoa chỗ Kiều Hồng Ảnh vừa tự bấm, lúc này mới phát hiện bên dưới quần áo Kiều Hồng Ảnh tất cả đều là vết thương. Có phải ở nhà không tốt không? Chung Ly Mục dán môi lên trán hơi nóng của Kiều Hồng Ảnh hùng hùng. Đừng trở về nữa, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Kiều Hồng Ảnh miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Muốn mướn ta làm người dẫn đường sao? Mướn người đạm. Chung Ly Mục do dự hồi lâu trầm mặt. Cũng không biết thân phận Kiều Hồng Ảnh còn có thể làm cái gì của mình. Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục im lặng không nói, giống như an ủi ôm lấy cổ Chung Ly Mục. Làm dẫn đường thì làm dẫn đường, cũng được, ta không ăn nhiều đâu, sẽ không để các người tiêu tốn nhiều. Chung Ly Mục không nói gì nữa, mang theo Kiều Hồng Ảnh, bước nhanh hơn. Kỳ thực, không hề mua người, chỉ là người dẫn đường. Kiều Hồng Ảnh gắng gượng, dẫn đường cho Thiên Uy Doanh, đợi đến lúc xuân sẻ đi ra từ phía tây núi Cát Lũ. Kiều Hồng Ảnh đã mệt mỏi, mắt không mở ra nổi, suy yếu nằm trước ngực Chung Ly Mục, khe khẽ thở. Người ngủ một lát đi. Chung Ly Mục lấy tay xoa xoa nhẹ sống lưng gầy ra xương của Kiều Hồng Ảnh. Ta ba người trở về trị thương. Cảm ơn đại ca. Kiều Hồng Ảnh mệt mỏi cười cười, cố hết sức nâng đầu, hôn một cái lên môi Chung Ly Mục. Chung Ly Mục nói đây là cảm ơn, xem ra hắn vẫn còn nhớ trong lòng. Đôi môi vừa tách ra, Chung Ly Mục liền nghiêng lên phía trước, nhẹ nhàng đáp lại một cái cảm ơn. Chiến kỳ kỳ lân lam kim, năm thước vuông đón gió bay sau lưng. Chàng đội ngũ Thiên Uy thật dài phía sau, ngăn cách hai người với tiếng huyên náo bên ngoài. Về Lạc một tay che mắt, khiên cờ chống đỡ cho hai người, cần mẫn vì tên hảo bằng hữu của mình mà lo nát tầm. Đi bộ lặn lội sáu canh giờ. Giữa đường chỉ nghỉ ngơi hai lần, rốt cuộc đã về đến Thiên Uy Doanh. Các binh lính còn sống trở về đều thở dài một hơi, rồi lại cảm thấy vô dụng, hổ thẹn và giận dữ. Một người lính không chết trên chiến trường mà đã chết dưới âm mưu tính toán của xuất sinh Tây Duẩn, nhục nhã, hổ thẹn. Chung Ly Mục tuy rằng không nói, thế nhưng phẫn hận, hổ thẹn trong ngực ngày càng tăng. Đặt Kiều Hồng Ảnh mê bang trên giường doanh trướng của mình, ở bên giường yên lặng bồi một hồi, vuốt xuôi một đầu tóc đen của Kiều Hồng Ảnh, cúi xuống bên giường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ vô lực lạnh lẽo vắt trên mép giường để vào lòng bàn tay ủ ấm. Về Lạc xốc bàn trướng lên. Vẫn chưa thân mật đủ sao? Để hắn ngủ đi, mọi người trong chủ trướng đang chờ ngươi nghị sự. Lần này có tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không thể cứ như vậy được nữa. Chung Ly Mục ừ một tiếng, lập tức đặt bàn tay đã có chút độ ấm của Kiều Hồng Ảnh lại vào trong chăn bông. Lại đợi một lát, quân y mang theo hộm thuốc đã tới. Tướng quân, Quân y là một lão đầu hơn 60 tuổi, râu tóc hoa râm, mặc áo giáp nhẹ, khom người hành lễ. Ân cần nói, hành trình đợt này hiểm ác, mau để lão hữu nhìn một cái. Chung Ly Bụt xua tay, đi lo cho đứa nhỏ nằm trong kia trước đã, ta không sao. Quân y lúc nói chuyện, thủi râu bạc bên mép bầy bầy, nói liên miên. Sao vậy được, nếu ngài bị bệnh, lão hữu trở về, làm sao ăn nói với Chung Ly lão tướng quân à? Chung Ly Mục đẩy quân y vào trong doanh trướng. Nhanh lên, hắn bị thương nặng. Thấy quân y tiến vào doanh trướng rồi, Chung Ly Mục mới yên tâm, cùng vệ lạc đi qua chủ trướng nghị sự. Quân y tiến vào trướng, sợ đến mức thiếu chút nữa, làm trước hòm thuốc. Trên giường, có một thiếu niên tóc dài đang nằm, mi cốt cao, sống mũi thẳng, rõ ràng không phải người hắn. Một thân chuông bạc nhỏ, cổ tay mang vòng bạc, chính là một thiếu niên kiệt tộc. Quân y quá sợ hãi, lúc đây không muốn trị. Nhưng nhớ tới lời tướng quân vừa mới dặn, nói gần nói xa giống như rất quan tâm kiệt nô này. Đây là nghĩa vụ phải làm. Kiệt nô tính tình hung hãn, ngồi nhớ kiệt nô này tỉnh lại, một đao kết liễu cái mạng già này của mình, oan uổng này kêu với ai đây? Quân y do dự trong chốc lát, thấy kiệt nô này tuổi không lớn lắm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là vết thương. Nếu không trị liệu chỉ sợ, thật sự không sống được bao lâu. Hài! Lão quân y thở dài, làm thầy thuốc phải cứu người bị thương, không nên nghĩ những việc đó. Ông nên phải đi vòng qua hai vòng trong doanh trướng tướng quân, lấy ra từ trong gốc hai sợi xích sắt, trói phạm nhân. Dùng xích sắt khóa chặt tay chân Kiều Hồng Ảnh trên giường, trên cổ cũng buộc một sợi xích, ngay cả binh khí dưới giường cũng bắt lên chân, buộc giống như phạm nhân trọng hình, tránh cho kiệt nô này tỉnh lại, bạo khởi đã thương người. Lão quân y trói Kiều Hồng Ảnh lại rồi, lúc này mới yên lòng, cởi quần áo ướt sũng bẩn thỉu trên người Kiều Hồng Ảnh. Tiếng xích sắt vướng víu len keng vang lên. Quần áo cũng cởi ra. Vừa mới cởi vạt áo, lão quân y đã hít thở một hơi. Ai, ôi, cái này. Lão quân y mặt đầy kinh ngạc, thương xót. Bản năng căm ghét đối với kiệt nô giảm đi không ít. Này, nào giống thân thể một đứa nhỏ. Máu ứ động, vô số vết roi, vết đau, máu chảy đầm đìa. Chưa khép lại, sẹo mới sẹo cũ chồng chất lên nhau. Mình đầy thương tích, chỉ có chút da dẻ toàn vẹn trắng bệch, không huyết sắc lộ ra, vô hình khiến cho người ta đau lòng. Đứa nhỏ này, lão quân y thương cảm ai thán, trách không được lãnh tình như Chung Ly tướng quân cũng sinh ra lòng trắc ẩn với hai tử này. Thật sự đáng thương, nhìn toàn thân tổn thương này, nghĩ đến nếu đây là vết thương trên người tôn tử ngoan ngoãn của mình, quả thật có thể lấy cái mạng già của mình. Phụ thân, mẫu thân trượt thịt của hắn còn không đau lòng chết hay sao? Lão quân y vắt một chiếc khăn vải, chà lau toàn thân Kiều Hồng Ảnh, đem chất bẩn và vết máu đều lau sạch, đổi ba chậu nước ấm. Cuối cùng lau lau mặt, lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không tưởng. Lão quân y lấy vải thuốc nhúng rượu trắng, lau mấy chỗ bị thương nặng. Rượu trắng thấm vào vết thương, đau đến Kiều Hồng Ảnh hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra cảm giác ánh nến hơi chói mắt, trước mắt mơ hồ, cho đến khi tầm mắt dần dần rõ ràng thì trông thấy một lão đầu râu bạc xa lạ đang cầm vải lau người cho mình. Kiều Hồng Ảnh sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên phát hiện toàn thân mình trần trụi, thoáng cái mặt đỏ lên, vô thức muốn cuộn người che lại, rồi lại phát hiện chân tay mình đều bị xích sắt trói, giống lúc trước chịu hình phạt ở trong lao, trói cực kỳ chặt, không thể động đậy. Lại muốn đánh ta sao? Tại sao? Kiều Hồng Ảnh ủy khuất nhăn mặt lại, khẽ nhích người, vô tội nghĩ. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta làm sai chỗ nào? Tại sao ca ca không cần ta nữa? Lão quân y phát hiện kiệt nô này tỉnh, có chút kiên kỵ, lui lại hai bước xem xét tình hình. Phát hiện kiệt nô nọ chẳng qua chỉ khuất mím môi, đôi mắt to ngập nước, cái gì cũng không nổi. Chỉ đỏ mắt, nhìn nóc vòng, bộ dáng nhỏ tuyệt vọng cực kỳ. Lão quân y đánh bào đi đến, cầm lấy một lọ kim sang dược. Từ từ giơ lên trước mặt Kiều Hồng Ảnh. Lão cho rằng Kiệt Nô này không hiểu Hán ngữ, bèn khoa tay múa chân, giải thích từng câu từng chữ. Lão hữu là quân y, chữa bệnh, lấy thuốc, cứu người, là người tốt. Kiều Hồng Ảnh nghe hiểu, nhưng vẫn không rõ tại sao mình bị coi như phạm nhân mà đối đãi. Thân thể bị lột sạch trói lại, nơi cảm thấy thẹn toàn bộ trở ở trước mặt một người xa lạ. Trên cổ còn một dây xích giống gia súc. Bất luận là ở Kiệt tộc hay Hán tộc đều là sỉ nhục cực lớn. Mặc dù đối với lão quân y mà nói đây là bảo hiểm bảo vệ tính mạng, nhưng đối với Kiều Hồng Ảnh mà nói, trong ngực xấu hổ khổ sở không chịu nổi. Thầy thuốc Kiệt tộc ở trong tộc địa vị cực cao, thậm chí đức cao vọng trọng, cao hơn cả Khả Hạng. Tộc nhân không tôn kính thầy thuốc sẽ bị phỉ nhổ và trừng phạt. Kiều Hồng Ảnh cho rằng người hắn cũng thế, liền ngoan ngoãn chịu đựng chờ, không dám nói lung tung cho Chung Ly một cây phiền phức. Lão quân y thấy Kiệt Nô này coi như nghe lời, trong lòng thả lỏng một chút, lấy thuốc thoa khắp miệng vết thương hở, lấy thêm vải thuốc buộc chặt lại. Chỉ có điều Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn tỉnh, mở to mắt. Lão quân y không dám tùy tiện cởi khóa sắt, đành phải đắp chăn bông cho Kiều Hồng Ảnh, xách hòm thuốc đi trước, chờ tướng quân quay về sẽ tự xử lý Kiệt Nô này. Trong danh trướng trống không, Kiều Hồng Ảnh liếc nhìn xung quanh, chỉ có một chiếc giường dài. Bên cửa sổ đặt một bàn thấp chồng chất rất nhiều sách, có bếp lò đốt lửa, còn có một cái giá treo kiếm và khôi giáp. Kiều Hồng Ảnh tủi thân bẹp bẹp miệng, tay chân bị khóa mỏi, vẫn không nhúc nhích được. Đau bụng cũng không xoa được, lưng ngứa ngứa muốn gãi gãi. Một lát sau, Chung Ly Bục đẩy nhanh nghị sự, muốn nhanh chóng quay về xem Kiều Hồng Ảnh. Vừa mới đi đến cạnh giường thì lướt qua, đồng tử co lại. Kẻ nào làm? Chung Ly Bục ngồi xổm xuống, cởi dây xích sắt cho Kiều Hồng Ảnh. Trong lời nói mang theo giận dữ, trông thấy mắt Kiều Hồng Ảnh hồng hồng, thất thần nhìn mình. Chung Ly Bục trong ngực ấy nấy, ủy khuất tiểu hài tử này rồi, ngồi sớm bên giường vuốt trán Kiều Hồng Ảnh. Tiểu hài tử có chút sợ hãi né tránh tay Chung Ly Mục, rụt rụt vào trong góc giường, ngẩng đầu vô tội hỏi. Đại ca, ngươi không thích ta sao? Kiều Hồng Ảnh lau nước mắt một cái, tủi thân là thất vọng, hút hút nước mũi. Vậy ngươi thả ta đi, đừng đánh ta, sau này ta sẽ không đến tìm ngươi nữa. Chung Ly Mục một phát bắt được cổ tay tiểu hài tử. Kiều Hồng Ảnh tưởng là sắp bị đánh, sợ hãi nhắm mắt lại, co người lại trung trung. Chung Ly Mục xoa xoa tay bị xiết đỏ của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng trấn an. Là ta không tốt. Đại ca không ghét ta sao? Ta còn có thể đến thăm ngươi không? Kiều Hồng Ảnh cẩn thận hỏi. Đừng sợ. Chung Ly Mục nắm nắm tay Kiều Hồng Ảnh trấn an. Kiều Hồng Ảnh cảm giác lòng bàn tay ấm áp, cảm thấy đại ca hẳn là vẫn thích mình đấy, yên tâm, nhỏ giọng hỏi. Đại ca, ta đói bụng, cho ta ăn tiểu mô mô được không? Chung Ly Mục thở dài thật sâu, đem cháo cùng với thịt muối, sắc nhỏ. Vừa mới mang vào, bưng tới, ngồi ở bên giường, nâng Kiều Hồng Ảnh dậy, để đứa nhỏ dựa vào trước ngực mình, lúc này mới phát hiện trước cười Kiều Hồng Ảnh trựng trụi, quấn vài vòng vải thuốc. Chung Ly Mục tận lực nhịn thẳng, hai cánh tay vòng quanh thân thể Kiều Hồng Ảnh, cầm thìa đút cháo, lại trộn một chút thịt muối đút cho Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn há mồm ăn, cẩn thận nhai thật lâu mới nuốt. Chung Ly Mục lấy cầm cọ cọ trán Kiều Hồng Ảnh. Cháo thôi, nuốt thẳng là được. Thế nào lại nhai cả buổi? Kiều Hồng Ảnh xấu hổ hạ mi mắt. Ta chưa từng được ăn đồ ngon như vậy. Nói xong vẫn có chút lo lắng. Cái này rất quý giá đúng không? Cho ta lúa mì là được rồi. Gạo trong doanh xác thực ít ỏi, nhưng không khan hiếm đến nỗi ngay cả bát cháo cũng không làm nổi. Mỗi tháng Chung Ly lão phu nhân đều sẽ mang theo lão tướng quân đưa gạo trắng đến quân doanh, sợ nhi tử ăn không ngon ốm đi. Chung Ly Mục lại không khác mọi người, phần lớn thời gian đều ăn giống các tướng sĩ. Gạo lão phu nhân đưa đến đều làm cơm thương binh cho các tướng sĩ bị thương dưỡng bệnh ăn. Chung Ly Mục một bên đút Kiều Hồng Ảnh ăn, một bên trăng dậy. Người không thể ăn đồ ăn thô nữa, cháo gạo có nhiều, người không cần tiết kiệm. Kiều Hồng Ảnh trong ngực ấm nút đít, rụt vào trong ngực Trung Ly Mục, ngửa đầu hỏi, vậy ta có thể ăn tiểu mô mô không? Trung Ly Mục nghiêm túc cự tuyệt, không được, tổn thương dạ dày. Kiều Hồng Ảnh thất vọng cúi đầu, Trung Ly Mục bất đắc dĩ nói, ta kêu bọn họ làm mềm một chút. Kiều Hồng Ảnh vui vẻ lại ăn một miệng lớn cháo thịt muối. Kiều Hồng Ảnh đói bụng không chịu nổi, lại không dám ăn dưa hổ đói làm cho người ta ghét bỏ, từ từ ăn mới xong. U oán nhìn bát không, chưa ăn no không dám nói. Trung Ly Mục thu cái bát không, không thể ăn quá nhiều một lúc, từ từ ăn. Vừa đứng dậy muốn đi rửa bát, vạt sau áo liền bị nắm. Kiều Hồng Ảnh quơ quơ vạt áo Trung Ly Mục. Vậy bây giờ ta có thể ăn tiểu mô mô không? Trung Ly Mục nghẹn họng, do dự trong chốc lát, quay người đi ra ngoài, lại bưng vào một bát cháo tiến vào. Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn ngồi ở một bên giường há miệng chờ đút. Trung Ly Mục không có cách nào khác, xoa xoa đầu Kiều Hồng Ảnh. Người hài. Biên ải quân doanh gian khổ, có chút vật tư là khan hiếm. Trung Ly Mục tự gò bó, tuy gia cảnh giàu có, nhưng từ chối chủ động kêu người nhà, gửi đồ. Lần này viết thư về nhà, vậy mà nói rõ muốn gửi gạo trắng, mì trắng đến, còn có dầu và kẹo. Trung lão phu nhân vẫn đặc biệt vui vẻ mà chuẩn bị, chỉ lo nhi tử thiếu thốn, còn đưa cái hũ tương hoa quế hạ nhân trong nhà ủ, mang đi biên ải. Trung Ly Mục sóc chăn bông lên, để ta xem tương thế của người. Kiều Hồng Ảnh lắc đầu quấn chăn lại, không có gì đáng ngại, huynh đừng nhìn. Trung Ly Mục thấy ánh mắt trốn tránh của Kiều Hồng Ảnh, càng cảm thấy xấu trụt, thoát cái sóc chăn lên. Vải thuốc quấn một phần ngực ở bụng dưới, nơi lộ ra đều là vết thương ứ máu. Kiều Hồng Ảnh quẩn bách, đoạt chăn lại, đắp lên. Trên người ta xấu xấu, đại ca chỉ nhìn ta là được rồi. Người, đứa nhỏ này. Trung Ly Mục thoáng cái kéo Kiều Hồng Ảnh vào trước ngực, bàn tay to vút vút lưng, khiến người ta đau đến hoảng. Trung Ly Mục khàn giọng, chậm rãi xoa bóp đầu gối bầm tím ứ máu của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng nói, ta không chê người. Hơn nữa, người rất đẹp. Trung Ly Mục không giỏi khen người, câu phía sau không nói ra miệng, chỉ âm thầm dư vị hồi lâu trong lòng. Thích hắn, vừa đẹp mắt, vừa biết chiến đấu, đặc biệt lại chỉ dịu ngoan với một mình. Yêu thích đối với Trung Ly Mục đơn thuận lại thẳng thắn. Tình cảm đối với y là một loại yêu thích và bá chiếm. Đi. Trung Ly Mục đỡ dưới nách Kiều Hồng Ảnh, tay kia nâng dưới đầu gối, bế người lên. Kiều Hồng Ảnh, thân ảnh gầy yếu, Trung Ly Mục ôm hắn so với ôm mảnh lông chim không khác nhau. Cũng không biết thân thể mảnh khảnh này làm thế nào mà bộc phát ra được sức lực lớn như vậy. Kiều Hồng Ảnh, mặt đỏ bừng, đưa tay che lại hạ thân, không vật che chắn, khẩn trương vùi đầu nhắm mắt. Cầu khẩn người Trung Nguyên đừng có tập tục ôm chiến lợi phẩm trần trụi diễu hành. Trung Ly Mục cảm giác được người trong ngực đang phát trung, dừng lại cúi đầu. Ngươi sợ cái gì? Thanh nam Kiều Hồng Ảnh cũng trung lên, khẽ níu cổ áo Trung Ly Mục, nhỏ giọng cầu xin. Đừng mang ta, cho thật nhiều người nhìn được không? Khóe miệng Trung Ly Mục khẽ nhếch. Không được. Kiều Hồng Ảnh vô cùng khổ sở, nhưng cũng không phản kháng, không dãy dùa. Được. Trung Ly Mục vốn không thích nói đùa, nhưng từ sau khi gặp bà bối này, liền muốn trêu đùa hắn, mà hắn vẫn rất nghe lời. Ngươi nói cái gì cũng đều nghe, cái gì cũng đều tin. Thật thú vị. Kiều Hồng Ảnh được ôm đến đầu giường ngồi xuống, chân khua đến một thùng gỗ nhỏ chứa nửa thùng nước lạnh. Trung Ly Mục đem nước nóng trước đó đã kêu người đun xách vào trong doanh trướng, đổ nước lạnh ở trong, ấm áp ngâm đôi chân lạnh cống của Kiều Hồng Ảnh vào. Kiều Hồng Ảnh thoải mái mà ô ô hừ hừ, bàn chân nhỏ đông cứng rất nhanh dịu lại, được nước ấm ngâm đến hồng nợm mềm mềm. Trung Ly Mục kéo ống tay áo cẩm y đỏ thẫm lên, dội nước rửa vết bẩn dính bụng trên chân Kiều Hồng Ảnh, tiện thể sửa luôn con chim non lắc lư giữa hai chân. Kiều Hồng Ảnh đỏ mặt bầm lấy không cho sợ. Trung Ly Mục đầy mặt không để ý, tự như đã thấu rõ hồng trần, thông tỏ đại ngộ, vẫn múc nước dội sạch sẽ. Đại ca, người quá bắt nạt người. Lúc trước ngâm mình trong nước bẩn, ngâm hư mất. Vậy ta tự mình làm. Được. Chung Ly Mục đưa gáo nước cho Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đầy mặt không tình nguyện, nhưng dù sao mình cũng là nam hài, không sợ bị nhìn. Tự mình cúi đầu chăm chú, chà lau sạch sẽ, trong trong ngoài ngoài. Chung Ly Mục vẫn đầy mặt lạnh nhạt, như đã hiểu rõ cuộc đời, mặt không biểu tình, miệng đắng lưỡi khô. Rốt cuộc, nhận đến khi Chung Ly Mục hài lòng, Kiều Hồng Ảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Chung Ly Mục lại đuổi thùng nước, gội đầu cho Kiều Hồng Ảnh. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại vắt lên vai xuống qua eo, gội vô cùng hao phấn bộ kết. Kiều Hồng Ảnh ngáp một cái thật buồn ngủ. Chung Ly Mục đem tiểu hài tử sắp ngủ tắm sạch sẽ, cầm khăn vải khô bao thành cái kén mập, kẹp dưới nách, ôm người trở về, một tay đuổi đệm giường bẩn, lại trải cái khác sạch sẽ lên, đem tiểu hài tử bao thành quả bóng nhét về ổ chăn. Lúc này mới gọi người vào thu dọn đệm giường, quần áo bẩn. Trong doanh trướng không được tính là trọng trải, không có gương, Chung Ly Mục cởi quần áo vắt lên hông, lộ ra eo bụng, không có nửa điểm thịt thừa, trên người in rất nhiều vết sẹo cũ lâu năm. Vai phải bị thanh gỗ đập nước xương, tím xanh đã biến thành màu đen, chảy ra một mảng máu lớn. Chung Ly Mục hạ mắt, cầm lấy một lọ cao bó xương, mọc bạch, được trộn lẫn, hoa hồng trên án thự, bôi lên vết thương bầm tím trên vai phải, biểu lộ lạnh nhạt, tự như người bị thương không phải là mình. Chỉ có chớp mũi chảy ra mồ hôi lạnh mới khiến người ta nhìn ra hắn thực sự đau. Trong doanh trướng chỉ có một chiếc giường đã nhường cho Kiều Hồng Ảnh, Chung Ly Mục mặc quần áo xong ngồi tựa vào dưới giường. Hơi khép mắt nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, thuốc mỡ bôi trên người Kiều Hồng Ảnh bắt đầu có tác dụng. Muối ngấm vào miệng vết thương đau đến như chết đi sống lại. Bởi vì trường kỳ trên chiến trường đã thành thói quen, Chung Ly Mục ngủ rất tỉnh. Khe khẽ thấy chút động tĩnh liền mở mắt, quay đầu lại, nhìn trên giường, Kiều Hồng Ảnh cuộn người lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Một tay quờ loạn trên người, muốn nắm lấy thứ gì đó. Chung Ly Mục cúi người, nắm chặt cái tay đang quờ loạn kia, lau mồ hôi lạnh đã làm lòng bàn tay lạnh ngắt. Tay trái bỗng nhiên bị nắm chặt, lông mày Kiều Hồng Ảnh nhíu chặt giãn ra, nắm lấy Chung Ly Mục không buồn. Trên người Chung Ly Mục có thương tổn, cúi người đứng một hồi không thấy Kiều Hồng Ảnh buông tay, đành phải mặc quần áo nằm lên giường. Vừa nằm xuống, tiểu hai tử mềm núc ních bên cạnh liền lấn qua, giống như dính lên người của Chung Ly Mục. Chung Ly Mục nhíu mày, vốn muốn đẩy tiểu hai tử càng trở này trở về nằm ngay ngắn. Đến lúc nghiêng người qua, lấy tay khoác lên cái eo nhỏ bóng loáng kia, vẫn là nhịn không được ôm vào trong ngực. Kiều Hồng Ảnh nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng chui vào trong ngực Chung Ly Mục. Cảm thấy bên trong có hơi ấm, liền đem hai cái móng vuốt nhỏ lạnh cống nhét vào trong áo lót Chung Ly Mục, khẽ vuốt cơ bụng xương sườn ấm áp. Trên chân cũng lạnh, đá đạp lung tung, chốc lát cũng tìm thấy nơi ấm áp, nhét vào giữa hai chân Chung Ly Mục bụm lấy. Đột nhiên cảm giác được có một vật đặc biệt nóng, liền không khách khí co chân đặt lên. Lần này quả thật thiếu chút nữa khiến Chung Ly Mục cấm dục nhiều năm tước giới. Chung Ly Mục trầm thấp thở dốc một hơi, hạ thân trứng đến đầu, nóng lòng tìm chỗ phát tiết, đang lúc khó chịu, hai chân nhỏ không thành thật kia lại chen tới, cò cọ hạ thân mình. Nếu thừa dịp tiểu hài tử này ngủ cọ giữa hai chân đi ra, có thể làm được loại chuyện đó. Y liền không phải Chung Ly Mục. Chung Ly Mục trừng phạt nhéo mông thịt Kiều Hồng Ảnh một cái, nhéo ra một vết hồng hồng. Một lần nữa quấn chăn bông bao gợi thành cái bánh chưng, cực kỳ chặt, bản thân thì trở mình nằm thẳng, nhắm mắt thở sâu. Một lát sau, Chung Ly Mục nghiêng người, một lần nữa ôm bánh chưng nhỏ trở về, tận tình sưởi ấm, một bên khẽ vuốt sau lưng, một bên thấp giọng dỗ. Lập tức sẽ không đau nữa. Đứa nhỏ này ở nhà chịu oan ức, đã đến bên cạnh mình thì dỗ dành nhiều hơn một chút. Chung Ly Mục sẵn lòng để Kiều Hồng Ảnh giống như tiểu hài tử dựa vào mình làm đụng kêu đau. Vật nhỏ này đã bao nhiêu năm trốn đi tự liếm miệng vết thương rồi. Hắn cứ bằng lòng kêu đau với một mình Nghe lời một mình, đặc biệt có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục, đã dưỡng thành thói quen của Chung Ly Mục. Một con sói con, cao người cắn người, chỉ nghe lời mình. Chỉ vẫy đuôi mong chờ mình, tâm tình có thể không tốt được ư. Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn ngủ mê man, đói khát, mỏi mệt 4-5 ngày, suốt cuộc tìm được nơi thoải mái mà ngủ, tỉnh lại đã là xế chiều. Buổi sáng, Chung Ly Mục vội vàng công sự ở bên ngoài, kiểm tra binh sĩ huấn luyện, sợ Kiều Hồng Ảnh tỉnh lại tìm mình, lại nhớ Tiểu Hải Tử vẫn chưa ăn gì nên lo lắng vội vã trở về. Kết quả gia hỏa này vẫn còn đang ngủ. Nếu là binh sĩ bình thường ngủ đến lúc này, bị Chung Ly Mục một kiếm móc ra, doanh trướng, thêm một trận quân cùng là không thể thiếu. Tương lai 3 ngày đừng hòng ngủ. Nhưng đến lượt Kiều Hồng Ảnh này, Chung Ly Mục nhíu nhíu mày, liệu có ngủ đến đêm nay hay không? Chung Ly Mục nghiêng người ngồi xuống bên giường, sợ đột nhiên làm người ta tỉnh lại giật mình. Lấy từ trong hộp cơm, vừa mang đến một miếng bánh táo đỏ mềm, đưa đến trước mũi Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh mơ thấy một chiếc bánh ngọt thơm ngào ngạt, chớp mũi giật giật, hé miệng muốn cắn. Miếng bánh nhỏ kia liền bay mất, như thế nào cũng không với tới, sốt ruột đuổi theo không được, bị dọa tỉnh. Mở to mắt, mặt Chung Ly Mục gần trong gang tức, Kiều Hồng Ảnh phát hiện Chung Ly Mục cầm trong tay một miếng bánh ngọt, khóe miệng trơi một cụm nước miếng. Kiều Hồng Ảnh hơi há miệng sửng sốt, ánh mắt đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Chung Ly Mục. Chung Ly Mục nhàn nhạt nói, trở mặt, quay về ăn cơm. Kiều Hồng Ảnh đỏ mặt mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn bên giường, chạy đi rửa mặt, chợt nghe thấy sau lưng một tiếng phục trầm trầm. Thoáng qua tức thì, Kiều Hồng Ảnh hoài nghi mình nghe nhầm. Kỳ thật không có nghe nhầm, đây là trình độ cười khoa trương nhất của Chung Ly Mục. Kiều Hồng Ảnh rốt cuộc ăn được tiểu nô nô, tha thiết ước mơ, ngày nhớ đêm mong. Bị cười thì bị cười, đại ca cũng không phải người khác, Kiều Hồng Ảnh vò đã mẻ, lại sức nghĩ như vậy. Chung Ly Mục cho Kiều Hồng Ảnh một quyển kinh thư, bảo hắn học viết chữ. Toàn bộ buổi chiều, Chung Ly Mục ngồi xử lý quân vụ, nghiên cứu chiến thuật. Kiều Hồng Ảnh ngồi ở giữa hai chân Chung Ly Mục, vùi người trong ngực, nằm sóc trên bàn học viết chữ hắn. Kim gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tà thủy nhất phương. Chung Ly Mục cúi đầu nhìn nét chữ xiên xiên vẹo vẹo trên giấy tuyên thành, thấp giọng nói, rất tốt. Nếu như có thể, muốn dạy hắn 10 năm, 20 năm, 30 năm, cứ như vậy, nhìn hắn viết. Viết một dòng chữ khó coi, lại khen một câu rất tốt. Lúc trước, Chung Ly Mục đã giao cho Vệ Lạc đi thăm dò chuyện công chúa hòa thân, bây giờ vẫn chưa có kết quả. Gần đây quân vụ cũng bận rộn, tay duẫn hai lần khiêu khích Thiên Uy Doanh. Chung Ly Mục không có khả năng nuốt xuống cơn giận này. Trong Thiên Uy Doanh hiển nhiên có độ dáng mật thám của tay duẫn. Đáng tiếc tên mật thám kia giảo hoạt, hành động không để lại dấu vết, chưa bắt được. Tên mật thám Tây Duẩn kia khiến người ta đau đầu. Kiều Hồng Ảnh viết trong chốc lát, nghe thấy tiếng thở dài trên đỉnh đầu, quay đầu hỏi. Đại ca, Quỳnh đang đầu rỉ sao? Kiều Hồng Ảnh ném bút bò lên đùi Chung Ly Mục, thân mật ôm cổ. Ngẩng đầu, bẹp bẹp hôn một cái, còn tiện thể lấy cầm cọ cọ. Lông mày Chung Ly Mục nhíu thật chặt, chậm rãi giãn ra. Kiều Hồng Ảnh phát hiện, mỗi lần mình cảm ơn đại ca, y đều sẽ rất cao hứng, vì vậy, Chung Ly Mục châu mày sẽ nên đón một cái nụ hôn nhẹ cực lớn. Kiều Hồng Ảnh biết Chung Ly Mục đang sầu cái gì, không bắt được đồ dáng đương nhiên phát sầu. Kiều Hồng Ảnh chống cằm suy nghĩ một lát, sẽ đẩy tay phải cầm bút từ trong lông xoáy lông dê của Chung Ly Mục. Đại ca, Quỳnh vẽ lại một bản đồ đường đi đi. Kiều Hồng Ảnh mỉm cười, trong mắt có thâm ý khác, phải vẽ thật giống. Kỳ thực Chung Ly Mục không cảm thấy Tiểu Hài Tử, ngay cả chữ hắn, cũng viết không được, mà có thể có cách gì. Chỉ là thấy hắn cười một tiếng, cảm giác giống như đóa hoa hải đường tươi đẹp nở rộ trong hậu viện quý phủ. Liền nghe hắn. Kiều Hồng Ảnh đương nhiên sẽ không giống mạch suy nghĩ của người hắn. Ngày hôm sau, liền im hơi lặng tiếng, biến mất trong doanh trướng, ai cũng không biết hắn đi đâu, thậm chí căn bản không ai phát hiện hắn rời khỏi. Kiều Hồng Ảnh biết, dù có nói trước với Chung Ly Mục, y cũng không có khả năng thả mình đi, nên phải lén đi. vốn muốn lưu lại tờ giấy cho Chung Ly Mục, tiếc rằng lại không biết viết chữ, đành phải dùng mấy chữ duy nhất mình biết viết ra. Sở vị vi nhân, tại Thủy Nhất Vương, Kiều Hồng Ảnh. Ý nói, người mà đang nói hiện giờ, đang ở một nơi xa lắm. Chung Ly Mục trở về nhìn thấy, trong đầu ông một cái thiếu chút nữa ói ra mẫu, đây là thư tuyệt giao hả? Thằng đến chàng vàng tuổi. Chung Ly Mục ngồi trước án thư im lặng ngồi, cũng không lật sách, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành chữ viết cong vẹo trước mặt, trong tay vút ve một chiếc vòng bạc, hai mắt vô thần không biết đang nhìn về nơi nào. Nhìn giường, hắn đã từng ngủ. Nhìn thùng gỗ, hắn đã từng tắm. Đọc sách, hắn đã từng đọc. Ngay cả nhìn xích sắt chồng chất ở góc tường cũng đã từng trói hắn. Hắn vẫn về nhà. Chung Ly Mục siết chặt chiếc vòng bạc, dùng sức vuốt phẳng chân ngôn kiệt ngữ khắc phía trên. Vòng bạc trắng như tuyết bị siết đến hơi biến dạng. Chung Ly Mục bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Ta đối với hắn không tốt ư? Thế này vẫn chưa tốt ư? Hơn 20 năm qua, ta chỉ đối tốt với một người này, hận không thể mỗi ngày nâng niu hắn. Hắn dựa vào cái gì mà đi? Lông mày Chung Ly Mục bắt đầu nhíu lại. Hắn dựa vào cái gì mà đi? Hắn không được đi. Cảm giác thất bại trong ngực Chung Ly Mục càng mãnh liệt hơn so với thời điểm bị Tây Duẫn mai phục. Thậm chí trong bụng nghĩ muốn trả thù, bắt hắn về trói lại, cột vào đây, mỗi ngày nhìn hắn, sau đó lại cảm thấy mình thật ấu trĩ. Đứa nhỏ này chính là một con cá nhỏ trong biển, con chim non trong rừng, nhốt ở bên cạnh mình, một hai ngày coi như còn được, thời gian dài quân doanh, sinh hoạt buồn tẻ, gian khổ, hắn sẽ không vui. Nếu cho đến bây giờ, chưa từng ôm hắn, chưa từng mang hắn trở về, Chung Ly Mục còn có thể lạnh nhạt, khi đó cảm thấy xa xa, liếc nhìn hắn là được rồi. Hiện giờ có được một hồi lại mất đi, khó chịu, trong ngực nghẹn đến luống cuống. Chung Ly Mục im lặng ngồi, cũng bất động, chỉ ngồi không. Bỗng nhiên, màn trướng hơi động, Chung Ly Mục dương mắt nhìn qua. Về Lạc mang theo một dây rượu trắng tiến đến, nhìn qua bốn phía. Sao không đốt đèn thế này, tối mù thế? Chung Ly Mục nâng lên mi mắt, lại hạ xuống, sao lại là người? Lời này đầy không kiên nhẫn. Về Lạc không hiểu, tà thào, bằng cái gì mà không thể là ta, có thể là ai hả? Về Lạc lấy ra một cây đuốc cuộn lửa, chỉ đỏ, trăm mấy ngọn đèn mở dê nhỏ, trong quân doanh, vật tư phân ít ỏi. Mỗi tháng chia đồ, có khắc ký hiệu, theo tiêu chuẩn cho mỗi người. Trong trướng sáng lên, Về Lạc bị dọa trung một cái, cặp mắt sâu án thư, trong góc kia đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Về Lạc vòng quanh Chung Ly Mục vẫn không nhúc nhích hai vòng. Sơ cầm như có điều suy nghĩ. Ngươi làm gì thế? Chung Ly Mục cầm vòng bạc trong tay đập một cái lên bàn. Về Lạc thiếu chút nữa cười ra tiếng, để rượu trắng xuống đất, tay phải vỗ bàn một cái. Trong thư hồi âm lần trước có nói, trốn đi khỏi hương thơm trong đêm, tướng quân đau khổ nhìn vật nhớ người. À, con mẹ nó, ngươi muốn đánh chết ta? Về Lạc bị thưởng một quyền. Đến nỗi này sao, chân trời nào mà không có cỏ thơm, hà tất phải tìm tiểu kiệu. Về Lạc vẫn duỗi tay xách hai bình rượu trắng đặt lên bàn, đưa cho Chung Ly Mục một bình, bản thân ngửa cổ uống nửa bình, kha kha một cụm hơi rượu đến xua lạnh. Chung Ly Mục thuận tay nâng bình lên dốc một hơi, nhìn thấy đẩy chuyện công chúa họa thân, tìm đệ ta giúp ngươi điều tra rồi. Chuyện như thế là bên ngoài mọi người đều biết. Loại bí mật hoàng thất này vẫn phải là đệ ta, tiểu bậc thám mới có thể điều tra ra. Công chúa họa thân có vấn đề, cái này không chỉ liên quan đến Kiều Hồng Ảnh, thậm chí có thể sẽ dính líu đến một tội trạng. Chung Ly Mục xoa xoa mặt, nhàn nhạt hỏi. Trần Quốc ở biên ải thì sao? Về Lạc thu lại nụ cười, hơi nghiêm mặt nói. Không yên ổn. Trần Quốc không biết người ở Tây Bắc đang bị Tây Duẫn làm vướng chân, tạm thời không để ý bọn họ, làm càng không ít. Sắc mặt Chung Ly Mục tối tăm, lại muốn hòa thân. Về Lạc nhún vai. Thừa hậu nước ta sợ. Nói xong, không nói gì nữa, tất cả mọi người đều hiểu. À đúng rồi, cảm ơn người có lọ thuốc kìa, ha ha, dùng tốt. Về Lạc nghe răng cười hình hệt. Chung Ly Mục hạ mắt, nhìn tay trái Về Lạc vẫn luôn vô lực trụ xuống bên người, quấn kín vải thuốc, cứng ngắc không thể động đậy. Hơn nữa chỉ sợ sau này cũng sẽ không còn thuận tiện nữa. Một tướng quân mất đi cánh tay trái so với Kim Ân gãy cánh không có gì khác nhau, mà hắn vẫn cười được. Trở lại kinh thành dưỡng thương đi. Trung Ly Mục nói. Về Lạc ngồi xếp bằng, gương mặt cờ lơ phất phơ. Không không không, ta phải mấu nhiệm chiến trường. Da ngựa bọc thầy, bảo ta trở lại kinh thành chết già, còn không bằng phế ta đi. Thanh Nam Trung Ly Mục hơi giận. Bây giờ ta phế người luôn. Về Lạc không phản kháng nữa, ăn vị ngồi, mặt cười hền hệt, ngồi với Trung Ly Mục. Hồi lâu sau, Trung Ly Mục cầm lấy nửa bình rượu còn lại của Về Lạc, ngửa đầu, dốc sạch, nhắm mắt lại nói. Ta sẽ bắt Tây Duẩn, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể trở mình. Về Lạc cười cười. Ôi chào, người phát điên cái gì? Tay ta không sao, thật sự không có việc gì. Hai cái cơ mà. Thiếu một cái, ít đi một cái thôi. Trung Ly Mục nhàn nhạt nhìn bội kiếm bên thư án. Kiếm này rộng 4 ngón tay, dài 3 xích. Trên thân kiếm màu xanh mực, khắc hồng nhạn, kiếm tên Trường Ca, do thúc phụ Về Lạc, đại thừa thần thợ, Về Vô Tâm tự tay chế tạo. Đao của Về Lạc tên là Mộ Quang. Tôi cùng một bệ với Trường Ca. Chính sự nói xong rồi, Về Lạc bắt đầu nói sang chuyện tào lao khác. Lượm chiếc vòng bạc trên bàn nhìn thử. Ai ui, đây là tiểu mỹ nhân tặng cho người hả? Về Lạc cầm vòng tay mới lạ, sờ đến sờ lui, chiếu về phía đèn mở dê nhìn. Thành trong vòng tay có một tầng hoa văn không dễ phát hiện. Về Lạc ám sát vào hỏi. Ây, ngươi là nghiêm túc hả? Không phải vui đùa một chút à? Trung Ly Mục phiền. Không có việc gì thì lăn. Về Lạc cầm vỏ bình trụ đứng dậy, đi được một nửa quay đầu cười. Kỳ thật ta thấy tiểu mỹ nhân của ngươi không phải là người đá ngươi đầu. Trung Ly Mục nhíu mày. Về Lạc xốc bàn trướng lên trời đi. Tròn vẹn 3 gậy, Kiều Hồng Ảnh không xuất hiện lại. Trung Ly Mục không muốn ăn bất cứ thứ gì, buồn bực muốn lật bàn, xé văn thư. Một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ tư, Trung Ly Mục như thường ngày, nhanh chóng sửa sang y phục, đi ra khỏi doanh trướng. Kiều Hồng Ảnh đang đứng trước trướng, một tay đang muốn nhấc mạng trướng lên, bị Trung Ly Mục đột nhiên đi ra, làm sợ đến mức cứng đờ ở cửa. Trung Ly Mục cho rằng trước mắt là ảo giác, cúi đầu nhìn chăm chăm Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh đưa tay nhẹ nhàng giật giật vạt áo Trung Ly Mục. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Trung Ly Mục phục hồi tinh thần lại, trông thấy trên cánh tay trái Kiều Hồng Ảnh có một con kiệt ưng hung mãng cao tầm một xích. Người không nói một lời, chạy đi 3 ngày, chỉ vì bắt chim chơi à? Trung Ly Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kiều Hồng Ảnh, ngữ điệu bằng phẳng rồi lại mang theo cảm giác áp bách. Kiều Hồng Ảnh sửng sốt một chút, vô cùng oan ức giải thích. Không mà, ta để chữ lại rồi mà. Mình ta ở một vùng nước phía Tây, bắt chim. Khóe miệng Trung Ly Mục giật giật. Người ấy đang ở vùng nước, cách vời một phương, nghĩa là như vậy. Là ai vậy vậy? Cái này, thà đừng để lại còn hơn. Ngươi đi vào quỳ. Trung Ly Mục đẩy Kiều Hồng Ảnh vào trong doanh trướng. Hiện giờ đang bận việc quần, trở về sẽ tính sổ với hắn. Trung Ly Mục tức giận đến gan đầu, cũng âm thầm vui mừng hắn đã trở về. Tâm tình rối rắm nghị sự một ngày cùng phó tướng. Kiều Hồng Ảnh để kiệt ưng đậu trên kệ, treo khôi giáp của Trung Ly Mục. Bản thân thì quỳ ngồi trước án thự, cầm lấy quyển kinh thư lúc trước, nhàm chán đọc, nhàm chán viết, đói bụng rồi cũng không thấy đại ca mang đồ ăn cho mình. Thấy chữ không biết, suy nghĩ nhức đầu cả buổi cũng không hiểu, dứt khoát lật quyển sách tiếp theo, phát hiện quyển sách không có chữ nào mình biết. Kiều Hồng Ảnh hiu quạnh ngồi trước án thư đến tối. Trung Ly Mục vậy mà vẫn chưa trở lại. Thật đói, muốn ăn cơm. Đại ca không cho ta ăn cơm. Kiều Hồng Ảnh thương tâm, cầm cây bút lông, vẽ vòng trên giấy. Tính khí Kiều Hồng Ảnh cũng nổi lên, cầm lấy quyển kinh thư kia chạy ra ngoài. Kiều Hồng Ảnh cầm sách đi doanh trướng Về Lạc, tìm nơi nương tựa. Về Lạc gần đây đang dưỡng bệnh, Trung Ly Mục không cho hắn tham dự việc quân, phần lớn thời gian nằm dưỡng ở trong trướng. Về Lạc đang nhàm chán, thấy màn trướng xốc lên một góc, cái đầu nhỏ tiến vào lén lút nhìn. Ồ, tiểu mỹ nhân đã về rồi à? Về Lạc tính toán, đã có chuyện để làm. Mời Kiều Hồng Ảnh vào, dùng tay phải xê dịch án thư, lại bưng bánh ngọt đến kêu kiều Hồng Ảnh ngồi xuống ăn. Tranh thủ giữ tiểu mỹ nhân lại, đợi lát nữa tranh công với Chung Ly Mục. Kiều Hồng Ảnh lòng đầy căm phẫn, cầm lấy một miếng bánh mềm nhét vào miệng, mất hứng tố cáo. Vì sao đại ca không để ý đến ta? Ta cũng không phải là đi chơi, ta lại đi giúp hắn mà. Vệ Lạc cười ha ha trả lời. Đụng đụng đụng, tên đó là vậy đó, đừng đụng. Thái độ điệu lại luôn tự cho mình là đúng, tính khí khó chịu, còn không thích bị người khác nói. Kiều Hồng Ảnh lắc đầu. Ngươi đừng nói hắn không tốt. Lòng Vệ Lạc thầm nghĩ. Ta đây nói hắn không tốt, 20 năm rồi. Được, vậy ngươi đợi ở chỗ của ta đi, muốn ăn cái gì cũng có. Vệ Lạc nghiêng người chặn cửa, tránh cho tiểu mỹ nhân lại tức giận liền chạy. Huynh đệ chính là thứ đáng quý như vậy, người đến rồi thì phải trông chừng. Vệ Lạc bị thương, trù phòng đã làm không ít thức ăn, bồi bổ thân thể đưa đến, bánh quy bánh ngọt. Cũng còn không ít, đúng dịp lấy ra hết hối lộ chị dâu nhỏ. Kiều Hồng Ảnh trở về cũng buồn chán, dứt khoát ỷ vào chỗ này không đi. Tay trái một miếng bánh gạo nhỏ, tay phải cầm bút. Chiếu theo quyển kinh thư chép chữ hắn. Vệ Lạc lại càng nhàm chán hơn, chống quay hàm dậy Kiều Hồng Ảnh viết chữ. Người viết chữ kiểu gì mà khó coi thế này? Vệ Lạc nhịn không được nói. Kiều Hồng Ảnh vô tội nói. Đại ca nói rất tốt mà. Nét này người viết không đúng. Vệ Lạc nâng tay Kiều Hồng Ảnh, tiếp tục viết lên giấy. Trước tiên, ngươi phải viết hất lên, rồi kìm tay lại, thế này. Đẹp hơn nhiều đúng không? A, Kiều Hồng Ảnh chăm chú học. Hai, viết trượt xuống. Vệ Lạc rất dài dòng, nhặt từ trong khay mấy hạt nho khô nhét vào trong miệng Kiều Hồng Ảnh. Thưởng cho ngươi ăn, mẫu thân ta gửi cho ta đấy, ngọt lắm. Kiều Hồng Ảnh nhai nhai, ngọt liệm. Ăn ngon ngon. Cảm ơn đại ca. Kiều Hồng Ảnh quay đầu, hôn bẹp một cái lên miệng Vệ Lạc. Vệ Lạc há hốc mồm. Ôi má ơi! Vệ Lạc một tay bụm mặt, miệng lắp bắp. Ngươi, đây là ý gì? Kiều Hồng Ảnh chớp mắt mấy cái. Không phải cảm ơn sao? Vệ Lạc vẫn buồn bực. Còn có ý nghĩa này? Thật à? Một luồng khí tức âm lãnh từ phía sau truyền đến. Vệ Lạc cứng ngắc, từng chút quay đầu. Chung Ly Mục đang dựa vào cửa trướng, lạnh lùng nhìn hai người. Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục, biết bản thân đã sai, tới đón mình về, còn cảm thấy thật cao hứng. Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị khiêng lên vai vác đi. Lúc gần đi, Chung Ly Mục quay đầu lại, lạnh lùng liếc Vệ Lạc. Nghĩ bệnh của người kết thúc, đi làm việc. Vệ Lạc vẻ mặt đau khổ, đâu phải tại ta.